Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lưng dài thẳng tắp, cơ ngực rắn chắc lộ ra, bộ dạng mạnh mẽ cường tráng. Dưới thắt lưng là cái mông hữu lực gợi cảm, bên cạnh là cặp chân thon dài cường kiện, toàn thân cao thấp không có một vết sẹo, hoàn mỹ có thể làm cho một phụ nữ phải nuốt nước bọt. Em có thể cắn, nhưng anh tuyệt đối sẽ không dừng lại. Mạc Tử Yên hé miệng, còn chưa không kịp phản ứng thì vòng eo đã bị nắm chặt. Bàn tay rắn chắc của anh chế trụ nặng nề eo cô. Hiện tại trong mật huyệt đã có đầy đủ sự trơn trượt, nhưng anh vẫn dị thường cẩn thận. Thời khắc bùng nổ, anh cũng không còn cách nào ẩn nhẫn, thân thể liền trầm xuống để lửa nóng nam tính đâm thẳng vào đóa hoa trước mặt. Đau đớn kịch liệt nhanh chóng tràn ngập thân thể cô. Anh chế trụ đôi môi cô, đem tiếng kêu đau của cô nuốt chặt vào bên trong cổ họng. Mạc Tử Yên một bên dãy giụa, thân thể trước giờ được dưỡng như ngọc như ngà, cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đau đớn như vậy. Bàn tay bám vào trên lưng anh, móng tay cào lấy lưng anh, để lại những vết hằn chằng chịt. Anh buông môi cô ra, tận lực áp chế tiếng thở dốc, cố gắng kiềm chế động tác kế tiếp của bản thân. Tiểu huyệt vừa nóng vừa ẩm ướt, mị thịt từng tầng lớp lớp nhanh chóng ghì chặt lửa nóng của anh, cứ mấp máy giống trăm ngàn cái miệng mút, cảm giác sảng khoái đến mức anh phải rên lên. Trên trán đã dị mồ hôi. Anh khẽ kéo eo nhỏ của cô, trước khi cô chưa hoàn toàn thả lỏng, anh cực lực kìm nén suy nghĩ, muốn hung hăng xuyên qua thân thể cô. Đôi môi được giải thoát, Mạc Tử Yên không chút do dự cắn vào vai anh, dầu cắn rất sâu, mùi máu tanh trong miệng nhàn nhạt nhưng cô vẫn không buông ra, mặc dù đã có mật dịch làm ẩm ướt, nhưng vật nam tính vừa mới tiến vào đã khiến cô cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng. Vách tường hoa bài xích muốn đẩy anh ra ngoài. Cứ thế, anh từng bước một thâm nhập vào cô. Cô rốt cuộc cũng bật khóc thành tiếng, nhưng miệng vẫn không buông vai anh ra, móng tay bấm sâu vào lưng anh, khiến da thịt trên lưng anh bật máu. Mật huyệt nhỏ bé đột nhiên bị vật cứng đi vào, cảm giác giống như bị xé rách đau đớn. Cô thống khổ muốn đẩy anh ra. Không cần, xin anh. Tay cô muốn đẩy anh ra, bụng dưới vì đau đớn mà dùng sức, muốn bài trừ anh ra khỏi cơ thể. Lại không biết rằng càng dùng sức thì chính là đưa vật nam tính của anh hấp càng nhanh. Dần dần cô cũng bắt đầu hưởng thụ và biết phối hợp cùng với anh. Cứ thế hai người lao vào nhau. Anh khi dễ em. Tuy thần trí không rõ, nhưng về mặt gian manh của anh mà Tử Yên vẫn thấy được rõ ràng, trong lòng thầm cảm thán. Cho dù là người đàn ông nghiêm túc thế nào, chỉ cần lên giường sẽ lập tức khóa sói. Tốt, không khi dễ em. Ruột, khoái cảm mãnh liệt làm cho toàn thân cô run lên, trở nên buộc chặt. Dâm dịch từ chỗ sâu kín chảy ra mênh mông, mật huyệt nhanh chóng co rút lại, nháy mắt đạt tới cao trào. Thân thể cô mềm nhuyễn, tê dại khoái cảm, khiến cô một chút sức lực cũng không còn. Anh nâng người cô lên, thân hình hai người chặt chẽ dán vào nhau, mồ hôi ẩm ướt trên ngực chảy xuống bụng cô, hạ thể hai người cũng kề sát. Nam tính thô dài vẫn không ngừng ở trong mật huyệt xỏ xuyên qua lại, một bên luật động mật huyệt, một bên không ngừng đâm vào khối non mềm kia, kích thích mẫn cảm. Cho đến khi thân mình cô mới nếm thử mùi vị tình dục, rốt cuộc cũng không chịu nổi sự phóng túng của anh. Cả người run lên, trong vách tường hoa chuyển đến đau đớn mang theo chua xót khoái cảm. Một dòng nước từ trong mật huyệt ồ ồ chảy ra, trước mắt cô lập tức tối sầm. Cùng lúc đó, anh cũng giống lên một tiếng, nam tính thô dài thật sâu thâm nhập vào hoa huyệt. Đôi mắt hiện lên vẻ âm trầm, cặp mông cường tráng run rẩy, chất lỏng nóng phun trào ra, lấp đầy bên trong mật huyệt. Mồ hôi đầm đìa trên trán, hai mắt Mạc Tử Yên nhắm nghiền, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, miệng vẫn không ngừng thốt lên tên anh. Điều này cho thấy cô hiện tại không hề cảm thấy thoải mái. Một giọt nước mắt rơi xuống, tựa như một đóa hoa rơi trong màn đêm lạnh lẽo không người biết đến, mang cho người khác cảm giác thê lương vô tận. Ruột, em xin lỗi. Trong bóng đêm, ánh mắt người đàn ông lóe lên tia hàn quang, nhìn đến dung nhan cô gái nằm trên giường. Tia lạnh lẽo trong mắt nhanh chóng biến mất. Anh đưa tay ôm lấy thân thể cô vào lòng, dùng chăn bọc lấy thân hình mềm mại của cô, đặt đầu cô tựa vào cánh tay anh, sau đó đặt một nụ hôn trên trán cô. Tiếng nức nở của người con gái trong lòng nhỏ dần, hô hấp ổn định trở lại. Tuy không có một lời an ủi dỗ dành, nhưng người con gái trong lòng vẫn có thể rơi vào giấc ngủ say nồng. Đêm chính là như vậy mà kết thúc. Buổi sáng tinh mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.